Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, chương 91, khống chế lực lượng. Không làm nô lệ của lực lượng. Cảm ơn người tốt như vậy đề nghị. Hạng thượng nhìn xem Ngục Huyền Tà Long. Bất quá, ta cự tuyệt, ngươi cho dù là nói như thế nào, ta cũng vẫn là cự tuyệt tập kích lữ phẩm. Ngục Huyền Tà Long dài nhỏ ánh mắt bên trong bắn ra tà dị quang mang bỗng nhiên dừng lại nửa giây, đầu lắc tới lắc lui, vẫy mái tóc đen dài nhẹ nhàng đong đưa. Vậy mà lãng phí cơ hội tốt như vậy, ngươi dạng này nương tay, liên sát người đều không dám, còn muốn chiến thắng bản Tà Long, đoạt lại muội muội của mình, ngươi có thể từ bỏ. Ngươi ngay cả 1% chiến thắng bản Tà Long cơ hội đều không có. Hạng thượng nhìn xem Ngục Huyền Tà Long khẽ gật đầu một cái. Từ mũi trở thành Long Huyền, ta liền có giác ngộ. Đáng giết người ta một cái cũng sẽ không buông qua. Tuyệt đối sẽ không nương tay. Nhưng là không nên giết người. Ta tuyệt đối sẽ không giết lung tung. Hoa Côn Lôn sư phụ nói qua. Muốn làm lực lượng chủ nhân, mà không phải làm lực lượng người hầu, bị lực lượng che đậy hai mắt, chỉ biết là truy đuổi lực lượng người, sẽ trở thành lực lượng nô bộc. Sư phụ, Ngục Huyền Tà Long lần đầu phát ra một tiếng đối với Hoa Côn Lôn quan điểm rất khinh thường cười. Lạch, quan điểm của hắn đào thải, quá hạn, cũng lạc hậu, không có lực lượng, người liền sẽ làm người khác nô bộc. Tiếng giết quyền lực đều trong tay người khác. Lực lượng ở bản Tà Long trên thân. Đương nhiên là bản Tà Long nô bộc. Điểm này đều không nhìn ra. Sư phụ già thật rồi. Trách không được sẽ bị Tĩnh Hải Long Vương cái kia phế vật đánh trọng thương. Hạng thượng, bản Tà Long một lần cuối cùng nói cho ngươi. Long huyền thế giới chính là giết chóc cùng lực lượng tạo thành. Vì thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại, bất luận kẻ nào đều có thể giết. Bản Tà Long có một tên thủ hạ, vì từ bản Tà Long nơi này thu hoạch được lực lượng, chu diệt hắn toàn cả gia tộc, chính là vì có thể đi theo bản Tà Long, thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Về sau hắn cũng xác thực chiếm được cường đại lực lượng. Một đạo tốt tiên thiên long thuật, khối tốt vật liệu, thậm chí một cái tốt lòng võ sĩ đều có thể trở thành ngươi nguyên nhân của cái chết. Những cái kia không phải ngươi tiểu đội thành viên, không cần dựa vào ngươi long thuật lên cấp người. Bọn họ một giây trước là ngươi bằng hữu, xưng huynh gọi đệ, một giây sau liền sẽ lộ ra răng nanh, đưa ngươi giết chết, cướp đoạt cái kia ưu tú long võ sĩ vật liệu hoặc là tiên thiên long thuật. Đây chính là Long Huyền thế giới, ở Mộng Long cảnh, ở Ức Long xâm rừng, ở đủ loại bất đồng hoàn cảnh, hai cái Long Huyền tiểu đội gặp mặt, có khi căn bản không cần nói bất luận cái gì lời nói, liền sẽ hướng đối phương phát động công kích, bởi vì, ngươi không giết hắn, hắn liền sẽ giết ngươi, giết lữ phẩm, luyện thành một khỏa sắt thép tâm, mới có thể đạp vào thành công con đường. Ngục Huyền Tà Long trôi dạt đến hạng thượng bên tai, lần nữa dùng tràn đầy dị thường ngữ điệu nói ra. Đây là duy nhất thông tới thành công đường tắt. Chẳng lẽ ngươi không muốn thành công sao? Một cái khuôn mặt tươi cười, một cái thiện ý mời, lâu sao sánh được cái kia hàng thật giá thật lực lượng. Đến trọng yếu, giết hắn, giết hắn. Hạng thượng thể bên trong long huyết lại một lần bắt đầu trở nên không an phận lên. Ngục Huyền Tà Long ngữ điệu tựa như một căn đốt củi, mà long huyết giống như là đụng phải hỏa diễm liền sẽ thiêu đốt dầu hỏa. Một bộ lúc nào cũng có thể sẽ thiêu đốt trạng thái. Ngục Huyền Tà Long cẩn thận quan sát đến hạng thượng cái kia dục dịch huyết dịch. Hẹp dài hai mắt lấp lóe lấy hiếu kỳ cùng nghi hoặc còn có suy tính quang mang. Huyết dịch này thật rất kỳ quái. Bản Tà Long cũng không có sử dụng mê huyễn tâm thần đại long thuật. Vì sao máu của hắn giống như là muốn sôi trào? Trong máu của hắn, giống như có so phổ thông long huyền long huyết càng giết nhiều hơn giết thừa số. Vì cái gì sẽ dạng này? Ngục huyền tà long một bên suy nghĩ, một bên không hề từ bỏ tiến hành thuyết phục. Ta cự tuyệt, hạng thượng cau mày, khả năng ta còn ngây thơ. Không có ngươi lý giải long huyền thế giới, nhưng ta bây giờ muốn giữ lại phần này ngây thơ. Dùng con mắt của ta nhìn xem cái này long huyền thế giới rốt cuộc là như thế nào. Mà không chỉ là nghe ngươi nói, sư phụ nói qua, hết thảy đều phải dùng ánh mắt của mình nhìn xem, dùng lòng của mình đi cảm thụ, mà không phải chỉ nghe người khác đang nói. Đáng tiếc, ngục huyền tà long lắc đầu quay người, không còn đi phản ứng hạng thượng. Ở thân thể này bên trong mặc dù có thực lực thi triển mê huyễn tâm thần đại long thuật, nhưng không có biện pháp đối hạng thượng thân thể này sử dụng. Dù sao thân thể này có quá nhiều kỳ quái tồn tại. Nếu như một cái khống chế không tốt, thân thể bảo tẩu, chính mình cũng sẽ có phiền phức. Đến lúc đó chẳng những giết không được lữ phẩm 10 cái gì cũng không chiếm được. Không quan hệ, bản tà long có nhiều thời gian, có thể đợi. Ngục huyền tà long cười híp mắt nhìn xem hạng thượng bóng lưng rời đi. Mũi phẩm chỉ cần ở bên cạnh ngươi, đần như vậy tà long liền còn có cơ hội làm ngươi gặp được sinh cùng tử lựa chọn thời khắc mấu chốt. Bản tà long tin tưởng ngươi vì tự cứu, vì muội muội của ngươi, sẽ đồng ý giết chết lữ phẩm. Đúng rồi, hạng thượng, tiểu tử, đợi chút nữa trở lại phòng tạm giam, nhớ kỹ đến tìm một cái bản tà long. Ngục huyền tà long cao giọng hô, đến lúc đó, bản tà long truyền thụ cho ngươi trụ cột chữa trị long thuật. Phối hợp lữ phẩm dược, khôi phục hiệu quả sẽ tốt hơn. Người dạng này bị thương ngoài da, một ngày liền sẽ hoàn toàn khôi phục, liền sẹo cũng sẽ không lưu lại. Phòng tạm giam, hạng thượng nhìn trên mặt đất nằm mười mấy người mới phản ứng được. Mỗi lần xuất thủ đánh người, sau 10 ngày trước muốn bao nhiêu, hơn nữa ra tay cũng phải càng ác càng nặng, dựa theo tập huấn quy củ. Bản thân bất quá là phòng vệ chính đáng thôi, chỉ bất quá nghĩ đến những cái này nằm trên mặt đất bị thương dương quần đám người sẽ tiếp tục mở miệng nói xấu à. Núp ở phía xa Lý Ninh Lượng đám người nhất định sẽ nhảy ra cho dương quần đám người làm trinh, nói là dương quần đám người bị ép động thủ đánh trả. Về phần một bên người quan sát, hạng thượng phát hiện xác thực không thể trông cậy vào những người kia. Hơn nữa lần này cũng xác thực không trông cậy được vào. Ở bên người xem thấy tình huống, chính là dương quần đám người chỉ là vây chặt, mà xuất động thủ trước hạng thượng lúc này mới ngạc nhiên phát hiện. Quen thuộc trong rừng gặp được dã thú, ra tay trước thì chiếm được lợi thế phương thức chiến đấu. Đối mặt dương quần uy hiếp, bản thân vượt lên trước động thủ đem người đánh, 5 cái đánh 14 cái. Hạng thượng nhún vai, dạng này con số thế yếu trước mặt, nếu như mình không đoạt động thủ trước, tùy ý dương quần cho một đám long võ sĩ toàn bộ tăng thêm đủ loại long thuật, đánh lên liền sẽ phiền phức rất nhiều rất nhiều. Đây là có chuyện gì? Đám người vây xem bên ngoài, Lý Viện hấp tấp đuổi tới hiện trường, kinh ngạc nhìn qua đứng ở 14 người ngã xuống đất đám người hạng thượng 5 người. Một chút máu tươi tiêm nhiễm ở trên người của bọn hắn, như là một đám từ trong núi thây biển máu bò ra tới long huyền. Tại sao có thể như vậy? Lý Viện nhớ lại vừa mới tiếp thu được tin tức, nói là Dương Quần mang theo 13 tên long võ sĩ công kích hạng thượng đám người. Làm sao không tới một phút thời gian, Dương Quần cái này 14 người ngã trên mặt đất, mà hạng thượng bọn họ lại hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Đây là có chuyện gì? Lại có người đánh nhau? Trái với tập huấn quy định. Vây lại cho ta. Đám người vây xem hậu phương lại là một tiếng cao giọng hỏi thăm. Thanh âm nghe so Lý Viện niên kỷ nhỏ hơn rất nhiều. Không ít tập huấn thành viên lập tức lui hướng hai bên, cho âm thanh này nhường ra một đầu đầy đủ phi ngựa xe rộng rãi thông đạo. Hạng Thượng đánh giá cất bước chậm rãi đi ở rộng rãi trên đường người. Cũng không phải là cái gì dẫn đạo viên. Hắn cũng là một tên đến đây tham gia tập huấn người. Chỉ bất quá 10 ngày trước thời điểm cũng chưa từng gặp qua người này. 1m85 cái đầu. Tóc đen rũ xuống cái cằm vị trí chiều dài. Chia 4, 6 chia ra. Mang theo ngạo khí gương mặt. Bả vai khoan hậu không giống như là long thuật sĩ. Càng giống là long võ sĩ. Hết lần này tới lần khác hắn ăn mặc long thuật sĩ quần áo. Ngực hình một vòng tròn thêu thùa. Trung gian đâm vào một cái kim quang lóng lánh. Đường, chữ, tường sát đường môn. Lữ Phẩm nhíu lông mày. Tường sát phong hai đại thế gia một trong đường gia. Ở nhà mình địa bàn phía trên đều có thể đến chế. Cái này phổ bày thật không nhỏ đâu. Lý Tỷ sắc mặt lập tức trầm xuống phía dưới. Hai đầu lông mày nhiều ba phần bất mãn. Đường hư cảm giác. Không nên quên ngươi thân phận. Ngươi chỉ là một tên tập huấn thành viên. Cũng không phải là quản lý sự vật dẫn đạo viên. Nơi này còn chưa tới phiên ngươi ra lệnh. Đường hư cảm giác hai đầu dài nhỏ lông mày rất là bất mãn vạn ở. Cùng nhau, ở tường sắt phong ai không cho đường ra mặt mũi. Có thể hết lần này tới lần khác đi tới nơi này tập huấn doanh. Mỗi ngày muốn ở cái kia bẩn thỉu bùn nhão bên trong chạy. Nghe Dương Quần nói có thể đưa cho chính mình làm ra một cái không cần rơi vào bùn lầy phương pháp. Nhưng bây giờ cái này Dương Quần lại làm cho người đánh. Bản thân còn không có phát huy. Cái này dẫn đạo viên lại nhảy ra ngoài. Lý Viện dẫn đạo viên. Ta chỉ là sợ người gây chuyện chạy. Đường hư cảm giác xoát một lần tạo ra quạt xếp. Ở nơi này băng thiên tuyết địa bên trong nhẹ nhàng diêu động. Thân làm tập huấn doanh một thành viên. Ta có trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Phòng ngừa người gây chuyện chạy mất. Ngài nói đi ta làm có chỗ không đúng sao? Lý Viện không thích cau lại lông mày. Đường môn ở phần Long Thành là một cái thực lực không tệ gia tộc. Nhưng tuyệt đối không tính là đỉnh cấp. Đồng thời lại bởi vì bọn hắn long thuật đặc sắc. Ở phần Long Thành vô cùng có tên. Cùng phần Long Thành tứ đại môn, ngũ đại gia, sáu đại tộc tên tuổi đều không phân cao thấp. Mặc dù giữa bọn họ thực lực tổng hợp kém khoảng cách không nhỏ. Nhưng cũng không ảnh hưởng đường môn tên tuổi vang dội. Độc Long đường môn, theo thời gian trôi qua, đường môn tên tuổi càng là vang dội. Làm đường môn chính mình cũng thấy không rõ bản thân. Vậy mà tại muốn cùng gia tộc khác tranh đoạt phong chủ địa vị. Đốt Long 16 phong, càng là bài danh phía trên phong. Tràn ra long khí thì càng nồng đậm. Đỉnh núi vị trí càng là mỗi cái sơn phong nhô lên tràn ra nồng nặc nhất địa phương. Tường sắt phong vừa mới khai phát không lâu. Rất nhiều cơ sở thiết thi đều không toàn diện. Đỉnh núi long khí nồng đậm độ cũng còn kém rất rất xa phía trước 15 ngọn núi. Tường sắt phong đỉnh núi so mặt khác phong sườn núi long khí tràn ra độ cũng không bằng. Nhưng, dù sao cũng là phong chủ. Đường môn trước đó vài ngày cảm thấy mình danh khí đủ lớn. Liền si tâm vọng tưởng muốn trở thành phong chủ cấp gia tộc. Tùy tiện tiến đến khiêu chiến kết quả bị đánh không còn mặt mũi. Ở đã từng vị trí phong căn bản không ở lại được. Dứt khoát trực tiếp toàn môn chuyển tới tường sắt phong. Cùng một cái khác khiêu chiến phong chủ cấp gia tộc thất bại gia tộc. Tạm thời trở thành tường sắt phong phong chủ cấp gia tộc. Cũng liền có tường sắt đường gia xưng hào. Lý Tỷ rất không thích đường môn. Gia tộc này thành viên trong xương cốt. Đều có một loại tự cao tự đại trong lòng đang làm túy. Luôn cho là mình danh khí chính là mình thực lực. Trở thành tường sắt phong hai đại phong chủ cấp gia tộc một trong. Càng là mũi vểnh lên trời lớn lên. Xem ai đều xem thường. Lần này tập huấn vậy mà đều đến trễ. Tập huấn đến trễ là muốn trừng phạt đến trễ nhân viên giao ra độ cống hiến. Đường hư cảm giác mang theo tiểu đội 10 người. Nộp trọn vẹn 1.000 độ cống hiến. Cũng phải biểu hiện bản thân hàng hiệu.